Thịnh Thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 2, 2, còn nhỏ như vậy mà đã sa đọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam quỷ mượn ô che nắng của người đi đường mà đi qua vài con phố, Tần Hải Đường vẫn gắt gao đuổi theo không bỏ cuộc. Tích tắc tích tắc tích tắc. Két két, một tiếng phanh xe gấp gáp đã làm người đàn ông ngồi ghế sau bừng tỉnh. Anh chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm hờ, trong mắt ẩn ẩn có nét tức giận, sau đó lạnh lùng nói. Trang Nhất, trợ lý tư nhân Trang Nhất đang ngồi ghế phụ nhìn tình huống trước mắt, anh ta sợ tới mức run bần bật nhưng vẫn phải trả lời theo đúng chức trách. Cậu ba, có người chặn xe. Người đàn ông không ngừng lần chuỗi tràng hạt trên tay phải, anh nhìn ra cửa sổ đầy hứng thú. Ồ, chặn xe, Trang Nhất căng thẳng lau mồ hôi trên trán. Kẻ dám chặn xe của cậu ba đúng là không muốn sống nữa. Chắc là tổng giám đốc nhà ai bày ra trò mỹ nhân kế ạ, đi xuống nhìn xem. Không đợi người đàn ông bước xuống, Trang Nhất đã chậm rãi mở cửa xe. Thân là trợ lý tư nhân, trước kia không phải Trang Nhất chưa từng giải quyết chuyện như thế này. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên anh ta gặp phải chuyện chặn trước mũi xe. Cô gái nhỏ kia đẹp thì có đẹp, đôi mắt ngây thơ trong sáng như nai con, mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi non mềm hồng phấn, tóc dài thục nữ. Cô ăn mặc thường phục cách tân kiểu Trung, bên ngoài khoác một chiếc áo dài màu xanh lá, chân đi giày vải, trên tay còn cầm một chiếc bút lông dài 2-30 phân. Còn nhỏ như vậy mà đã sa đọa, thật đáng tiếc. Này, cần tiền không cần mạng à, biết xe này là của ai không mà dám chặn hả? Tần Hải Đường không thèm liếc anh ta một cái. Cô biết chặn xe là không đúng, nhưng nếu cô không bắt được nam quỷ, không giúp hắn đầu thai kịp lúc thì giá trị công đức của cô sẽ vụt mất. Này, đang nói chuyện với cô đấy, không nghe thấy à, đây chính là xe của Lệ Thù. Cậu ba nhà họ Lệ ở thủ đô, cô là đồ ngốc hả? Tần Hải Đường cong cong môi. Đồ ngốc nói ai đấy? Trang Nhất buột miệng trả lời. Đồ ngốc đang nói cô đấy. Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉnh chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch giả Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.